Tàng Bác Văn cười hì hì nói, đúng là gặp quỷ, tên nhóc chết tiệt này không biết nhìn mặt người hay sao. Cô chưa bao giờ tỏ ra vẻ vui vẻ với nó, tại sao nó cứ thích nói chuyện với cô có phải mẹ nó đâu. Nghĩ đến Bù Dài, thằng Dù nghiến răng kèn kẹt. À, đàn bà đó xấu xa đầy mình mà lại sinh ra thằng con như thế, đúng là trời xanh không có mắt. Thằng Dù làm như không nghe thấy, đẩy cậu bé ra rồi lên lầu gọi, họ Vu kìa, ra đây cho tôi. Đang định cửa mở cửa phòng ngủ thì bật cửa bật mở, người đàn bà tên Vu Dài mà cô căm hận nhất thế gian này xuất hiện. Thằng Dù đẩy Vu Dài vào phòng, đóng cửa lại, đánh rầm một tiếng, chỉ vào mũi Vu Dài giả vờ tức giận. Họ Vu kìa, cô có quyền gì mà bán ngôi nhà này? Ngôi nhà này là của họ Tàng chúng tôi, cô họ Vu thì có quyền gì mà bán nó? Dựa vào đâu à? Dựa vào chuyện tôi là chủ nhân của ngôi nhà này. Tàng Dù Vu Dài ngồi xuống giường, ngắm nghía những móng tay vừa sơn xong. Tôi đã từng thấy những kẻ kinh tởm mà chưa thấy ai tẩm lợm như cô. Loại đàn bà không biết nhục, ngôi biệt thự này là của họ Tàng. Cô là kẻ thứ ba xen vào thì có tư cách gì mà xử lý mọi thứ trong nhà này? Nghe Tàng Dù nói, gương mặt xinh đẹp cô Vu Dài trở nên méo mó, cô ta lớn tiếng. Tàng Dù, cô đừng quên tôi mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi là vợ hợp pháp pháp của Tàng Chân Dương, là mẹ kế trên danh nghĩa của cô. Cô dựa vào đầu mà lớn lối với tôi? Chính cô mới xem thường, không tôn trọng tôi. Đừng trách tôi trở mặt với cô. Tàng Dù sắc giọng, trở mặt cái gì? Loại đàn bà như cô mà có mặt mũi cờ à? Chỉ vì những kẻ như ba cô, như ba lên với mọi người mới khinh thường đấy. Cùng là phụ nữ mà tôi chưa thấy ai chờ chén như cô. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có giấy kết hôn mà cô tưởng mình là nữ chủ nhân thật. Cô mới chờ chén đấy, nếu không phải do lúc đầu cô mặt dày đeo bám A Phi thì tôi cũng sẽ không vào Tàng thị thực tập. Càng không phải gặp ông bố không bằng cầm thú của cô. Cô cầm miệng lại, họ Vu kia, cô có tư cách gì mà nói bố tôi như thế? Ăn ở mặc đều do bố tôi chủ cấp. Cô theo ông ấy rồi thì không có gì thỏa mãn nữa. Cô đừng quên, bố mẹ tôi đều bị bức chết. Tôi không có tư cách. Nếu không phải do ông ta từ lúc say rượu cưỡng hiếp tôi, thì sao tôi lấy ông ta? Vù Dài gào lên. Cô nói gì? Tàng Dù sững sờ, Vù Dài cười lớn, nụ cười rất kinh khủng, đi từng bước lại gần Tàng Dù. Chuyện xấu bố cô làm mà cô không biết à? Ông ta muốn có con trai đến mức điên loạn rồi. Bố cô say rượu cưỡng hiếp Vu Dài, Tàng Dù không chấp nhận được tự sực đó, lắc đầu lia lịa. Không thể nào, cô đang nói dối. Tôi nói dối à? Vu Dài lại cười ghê rợn. Cô hỏi Hoàng Kiến Quốc và Ngụy Thành Minh đi, còn cả đám cáo già chờ chén đó nữa. Hỏi xem, 5 năm trước, có phải bọn họ ép tôi uống rượu? Hỏi xem, 5 năm trước, bọn họ có đưa tôi đến phòng Tàng Chấn Dương không? Cô đi hỏi đi. Vũ Dài chỉ ra cửa, hét lên. Cô tưởng tôi muốn chắc. Cô có biết là tôi đã cố gắng học như thế nào, đậu vào hát, cùng chuyên ngành với anh ấy chỉ vì muốn ở bên cạnh anh ấy. Mong có ngày anh ấy nhìn thấy tôi. Nhưng sao, từ khi cô đến, mọi thứ đều thay đổi. Cô giống như một kẻ ngoại xâm cướp đoạt mọi thứ của tôi. Thằng Dù, hôm nay tôi nói cho cô biết, những kẻ chờ chén nhục nhã thật sự chính là người nhà họ Tàng các người. Bố cô là kẻ hiếp dâm chờ chén, cô là kẻ cướp chờ chén. Nhà họ Tàng các người ép tôi phải vào cái nhà này. Tàng Chấn Dương hủy diệt tôi, đương nhiên tôi phải trả thù ông ta. Cô kinh tởm tôi cũng kinh tởm các người. Nắm chặt tay, Tàng Dù nghiến răng, không muốn chấp nhận sự thực đó. Mẹ cô thật ghê gớm, có chết cũng giữ lại Tàng thị cho cô. Đúng, phần lớn cổ phần Tàng thị đều thuộc về cô, tôi không làm gì được. Nhưng ngôi nhà này là của tôi. Khi mẹ cô chưa kịp bắt Tàng Chiến Dương để lại cho cô, thì nó đã thuộc về tôi. Tại sao tôi không có tư cách xử lý nó? Tôi mới bán cho ai thì kệ tôi, liên quan gì đến cô? Tàng thị tôi không quản được, nhưng ngôi nhà này là của tôi muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến nhà họ Tàng các người. Vũ Dài thỏa mãn nhìn Tàng Dù đang thẫn thờ. Cô muốn ngôi nhà này à? Được,

Chương 47: Quả ngọt cho sự kiên trì. Thằng Du vội về công ty rồi lái xe đến địa điểm hẹn với Giàng Hằng và Dương Chính Khôn. Muộn mất 5 phút, bị thu hạ của Giàng Hoài Thầm giữ lại, rất khách giáo mời họ về. Trong ngành, không ai không biết Giàng Hoài Thầm tính khí quái gở, hơn nữa rất đúng giờ, ghét nhất người khác đến muộn. Lần này Tằng Thị có việc cần Giàng Hằng giúp mà còn trễ mất 5 phút, về mặt thể diện thì quá không tôn trọng Giàng Hằng. Cô nắm chặt tay, Thằng Du nhìn bốn gã bảo vệ mặc áo đen đứng ngoài trước mặt, đôi lông mày cau lại. Cô không biết Giàng Hoài Thầm muốn làm gì, hẹn ăn trưa mà lại chạy đến một nơi khỉ hò cò gáy trong thành phố N. Cô biết mình đến muộn 5 phút là sai, nhưng muốn tay thủ hạ này cũng đâu cần phải nhìn cô bằng ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chẳng trách Dương Chính Khổ nói Giang Hà không giống công ty làm về vật liệu xây dựng mà giống xã hội đen hơn. Thằng Du lại năn nỉ lần nữa với thái độ rất thành tâm. Xin hãy cho tôi gặp chủ tịch Giang một chút, còn về việc đến muộn 5 phút thì nhất định tôi sẽ giải thích cho ông ấy hiểu. Đã nói rõ với cô rồi, muốn gặp chủ tịch Giang chúng tôi thì để hùng khác xem ông trời thế nào rồi hẹn sau. Một người trong đó tỏ vẻ bực bội. Các người mau đi đi, chúng tôi còn phải ăn cơm, đừng cản trở. Dương Chí Khổ nhìn đồng hồ rồi thì thầm vào tai Tàng Dù. Còn 15 phút nữa mới là 12 giờ. Còn mày, Tàng Dù nhìn bốn gã khó chịu kìa rồi nhìn cánh cổng sau lưng họ. Rõ ràng Giang Hoài Thầm ở sau cánh cổng đó mà lại gặp khó khăn như vậy. Đã muộn 10 phút rồi, lẽ nào cô thật sự phải đứng đờ ra đây, lãng phí thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó, Giang Hoài Thầm nuốt lời thì hàng của Hoàng Đình càng khó có hy vọng rào được. Không được, cô không thể đứng đợi mãi. Nắm chặt tay lại, cô nghiến răng nói với bốn gã kia. Nếu bốn vị đã cố chấp, không chịu cho tôi vào, thì xin đắc tội vậy. Trên căn gác ở lầu 2, một chàng trai trẻ tóc bạc trắng đang ngăn thầm tiền phì, lúc ấy định lao xuống, nghiêm túc nhìn ảnh rồi lắc đầu. Dựa vào cửa sổ, thầm tiền phì cò chặt nắm tay nhìn Tàng Du một trọi bốn ở bên ngoài. Anh lo cho sức khỏe cô, với thời gian như thế và hiểu biết của anh về cô, thì chắc chắn cô không đến bệnh viện truyền nước. Cô vốn nổi tiếng là người đúng giờ, sao hôm nay lại đến muộn? Thân thủ cô bé này cũng khá đấy chứ. A Thiên, còn có muốn xuống dưới làm vài chiều không? Giàng Hoài Thầm hút thuốc, mắt lim dim, đến gần cửa sổ nhìn xuống mấy người đang đánh nhau bên dưới với vẻ hào hứng. Vừa nghe Giàng Hoài Thầm bảo Lạc Thiên xuống đấu với Bạch Thiều với Tàng Dù, Thầm Tiên Phi đã nhíu mày. Chú Thầm, bây giờ đã 12 giờ rồi, chú không đói sao? Ngụ ý anh là nhắc nhở Giàng Hoài Thầm, quá 5 giờ mà lô hàng đó không nhập vào thì Hoàng Đình sẽ phát thông cáo kiện Tàng Thị. Hai hôm nay, các báo đài lớn đều mòi móc chuyện tình cảm cũ của anh và Tàng Dù. Chuyện kho hàng của Tàng Thị bị tổn thất nặng càng khiến họ được nước lấn tới. Suy đoán về quan hệ hai người, còn công ty GD và công ty Cảo Viễn ngày nào cũng quan sát anh. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, anh không thể giả mặt. Nếu không, sự hợp tác giữa Hoàng Đình và Tàng Thị sẽ dừng ngay tại đây. Hiện nay, cũng chỉ có Giàng Hằng là có thể kéo Tàng Thị dậy. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.